Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 951, Song Phương Viện Quân Tử Chiến. Loại lực lượng này liên hợp lại đơn giản đủ để chấn động toàn bộ Đông Châu, làm người ta kinh ngạc run sợ, lo sợ bất an. Bất quá cái kia tam thập lục tòa bảo tháp cả công lẫn thủ, quang hoa liên miên một đường, thật liền tạm thời chặn Vương Đông cước bộ của bọn hắn. Bất quá Vương Đông nơi này sớm có đối sách, Long Phù, Ngao Kỳ chí bảo không tốt trước mặt mọi người thấy hết. Nhưng lão quy bá Vương lọm khọm không biết a, rất nhiều tôn giả cùng một chỗ thôi động này miệng lọm khọm. Có đáng sợ lực lượng đang thức tỉnh, tựa hồ có một cái long thần thế giới tại bị mở ra đến. Long hình thần quang đều vọt tới chân trời, chém dụng đại tinh, ầm ầm chấn áp, đánh cái kia tam thập lục tòa bảo tháp cùng nhau quang mang đều tại lay động. Toàn bộ Vương gia đều bị nghiền nát thành phế tích. Vương Đông hai tay kết ấn, liên hợp toàn bộ đại quân, Bạch Y, Tiểu Ngọc Nhi, Xích Nhi, Bào Ca bọn hắn thôi động Hồng Mông Hồ Lô cùng Thái Cực Kiếm Đồ. Hai kiện đại viên mãn vương binh cùng một chỗ lực bộc phát lượng, đồng dạng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Phương gia làm việc giờ phút này tràn ngập nguy hiểm, có thể xưng trăm ngàn vạn năm mở lớn nhất nguy cơ. Cùng lúc đó, Đông Châu từng cái thế lực lớn đều làm ra phản ứng. Có kinh thế hãi tục khí tức sôi trào sông lên mây xanh. Đã có người quyết định xuất binh, đó là Thổ Thần Tông. Thổ Thần Tông cùng Phương gia đã sớm cột vào một đầu chiến thuyền phía trên. Đặc biệt là cùng Vương Đông có tử thù, cho nên cái thứ nhất xuất binh, Kỳ Lân Châu bay lên. Sớm tại Phương gia đại chiến thời điểm, những ích lợi này tương quan người đã sớm điều binh khiển tướng chuẩn bị hào hào, giờ phút này chỉ cần toàn lực xuất kích liền có thể. Thổ Thần Tông trưởng giáo xuất lĩnh Thổ Thần Tông đại đội tinh nhuệ cuồng giết mà đến, một cái thần tông lực lượng kinh thế hãi tục, nếu quả như thật gia nhập vào liền rất có thể sẽ cải biến chiến cuộc. Chớ đừng nói chi là Thổ Thần Tông nguyên bản cũng không phải là một nhà duy nhất đến đây cứu viện thần tông. Cái khác tứ đại thần tông cũng động, có Chu Tước Lô, Thanh Long Xích, Huyền Vũ Ấn, Bạch Hổ Đao bay ra, bộc phát vương giả uy áp. Hỏa Thần Tông, Mộc Thần Tông, Thủy Thần Tông, Kim Thần Tông cơ hồ cũng là dốc toàn bộ lực lượng tại trưởng giáo tông chủ xuất lĩnh phía dưới đánh tới. Ha ha ha, Vương Đông tiểu xúc sinh, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào diệt Phương gia ta. Này một mảnh bị ngươi tự tay bồi dưỡng phế tích, tướng sĩ các ngươi tất cả mọi người mai cốt chi địa. Phương Hồ bị điên đồng dạng kêu to, Phương gia nội tình cũng đang không ngừng dâng lên, tụ tập tôn giả vượt qua 100 tôn, mà lại có nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên tôn giả lão tổ xuất hiện. Lực lượng tiến một bước tăng cường, coi là chấm không có viện quân sao? Vương Đông không sợ hãi chút nào, thong dong kiên định, uy phong bát diện, chấm viện quân ở đâu? Giết mặc bọn này mặt người dạ thú. Được rồi, Kỳ Lân Tê Minh thanh âm vang lên, một chiếc đại ấn từ trên trời giáng xuống chặn Thổ Thần Tông Kỳ Lân Châu. Kỳ Lân nhai càng là điều động tất cả lực lượng được ăn cả ngã về không đánh tới. Kỳ Lân trưởng giáo đã sớm vọt tới tôn giả cảnh giới, nhưng lại không phải tối cường. Huyền Thiên Tượng khôi phục thực lực không ít, uy áp cái thế, bên người dâng lên Kỳ Lân quang huy, một chiêu liền lật đổ thương khung. Lý Lang Phong cũng liền ở bên cạnh hắn, ngao ngao quái khiếu cùng người điên. Cùng ấn bát hoang cùng một chỗ xông lên phía trên, mỗi một cái tu vi đều tiến bộ cực lớn, đã vọt tới đại năng hậu kỳ, sức chiến đấu bão táp, luôn luôn các ngươi tại khuấy gió nổi mưa. Lúc trước chấm trùng sinh chi ngày ấy các ngươi liền lên nhảy lên rơi xuống nhảy, hôm nay lại tới đối phó Trẫm ân công khách quý. Thật sự là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Trẫm danh giới cuối cùng. Đông Châu thần chiêu phía trên bắn ra vô lượng lượng quang mang. Kim sắc xương khói trời sập mà đến. Đông đi thần chiêu hoàng đế cầm trong tay tám mặt hoàng kim xã tác kiếm đi ra. Bên người đi theo rất nhiều Khương gia tôn giả, cầm trong tay vương binh, đạt được Đông Châu thánh địa thừa nhận, nhận tổ quy tông Khương gia so trước đó cường đại quá nhiều. Tôn giả đều đánh đánh tán phát ra, một xuất hiện liền chặn mấy đại tông môn chém giết, đánh chính là thiên băng địa liệt. Ha ha, thật là náo nhiệt a. Loại này quét sạch Đông Châu đại chiến, sao có thể đốt đi bản hoàng đâu. Thiên bảo đại quân giết tới. Phía trước nhất thiên bảo nữ hoàng sợi tóc bay lên. Khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại cân quắc phóng khoáng. Uy nghiêm nồng hậu dày đặc. Tay nàng cầm vương binh giết đi lên. Cử quốc chi lực đến giúp đỡ vương đông. Ông, có kính quang bắn phá thiên địa. Đề phòng cẩn thận, nhìn rõ mọi việc. Chiếu vạn sự vạn vật đều sáng long lanh linh lung, rõ ràng rành mạch, kính chiếu thần tông tám mặt thần kính toàn bộ điều động. Kính quang hừng hực, chiếu sáng hắc ám, kính chiếu thần tông xuất binh. Tại biết vương đông thân phận sau đó những người này hoàn toàn quyết định chủ ý muốn đụng một cái. Đánh, giờ phút này thần tông trưởng giáo xuất lĩnh một loại tôn giả thái thượng trưởng lão. Khai thiên đại năng cùng một chỗ vọt lên. Khương Trần, chiếu hân hinh, kính chiếu thần tử, kỳ lân thần tử, kỳ lân thần nữ bọn hắn cũng đều phá quan đến đại năng cảnh giới. Giờ phút này cùng một chỗ cùng lên đến, hội tụ thành thế hệ tuổi trẻ dòng lũ, như là sắc bén trường mâu ở nơi đó xung phong. Phượng Nhi, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Đông Châu một chỗ bí địa tịnh thổ, có tôn giả đứng tại ngũ thải quang hoa bên trong hỏi. Đây là một cái cơ hội tốt, có thể triệt để diệt trừ đại địch, đồng thời thắng được rất nhiều minh hữu thực tình gia nhập liên minh. Bên cạnh Tiêu Phượng đứng thẳng tắp, nàng cũng là tôn giả, quốc sắc thiên hương, gia tuyết hoa mạo, nhìn xem quát tháo phong vân thiên bảo nữ hoàng tràn đầy hâm mộ. Ngươi không phải nói ta am hiểu mưu lược mà ít quyết đoán sao? Tốt, vậy liền xuất binh, nhìn một chút ai có thể thắng. Yên lặng hơn một năm, Tiêu gia lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có Phượng Hoàng nhất tộc bí ẩn ủng hộ, bộ tộc này phát triển cực nhanh, mang theo Phượng Hoàng kiếm giết tới, xông vào chiến đoàn bên trong. Vương Đông cùng Phương gia đại chiến dẫn động 10 cái thiên cổ thế lực gia nhập ác chiến bên trong. Thời thời khắc khắc đều tại 4 người. Chiến qua hung ác như là một cái cối xay thịt. Máu tươi đang chảy, gãy chi tàn thể rơi xuống đạp nát núi đồi non sông. Chết mất đều là đại năng, bá chủ, có tôn giả tại thụ thương. Máu tươi rực liệt lưu trôi linh lực mờ mịt. Cô Tô Thanh xuất lĩnh Cô Tô Thế Gia cũng giết tiến đến. Hiện tại Cô Tô Thế Gia khôi phục trung cổ thời đại chính trực cùng cường đại. Hiển lộ ra răng nanh, giết vào chiến đoàn bên trong kiên định đến cực điểm ủng hộ Vương Đông. Song phương viện quân triển khai cùng chết. Cái khác thần tông như thiên phủ, Phật quang tịnh thổ, cổ vũ thánh môn, thiên cổ thế gia như Bắc Đường Thế Gia. Bách Lý Thế Gia tinh gia các loại cũng không có động làm, mà là án binh bất động, ngồi đợi đại chiến kết thúc. Thiên bảo nữ hoàng đang chém giết hỏa thần tông trưởng giáo. Có Chu Tước Mạn Thiên Phi Vũ, gánh vác trời xanh màu đỏ óng ánh, là trong lửa đế vương, hỏa diễm đại đạo chi chủ, vung vẩy Chu Tước Lô, luyện hóa thương khung, nhiệt độ phần tịch thời gian bay múa. Nhưng thiên bảo nữ hoàng thật là quá lợi hại, bên người nhật nguyệt treo cao, nàng thôi động nhật nguyệt chi lực hướng về phía trước, quang luân lay động, chôn vùi biển lửa, dùng nạp chí bảo chi lực một trưởng liền khắc ở Chu Tước Lô bên trên. nguyên bản Hỏa Thần Tông trưởng giáo cũng không phải là Thiên Bảo Nữ Hoàng đối thủ. Như hôm nay địa đại biến, thịnh thế bắt đầu, thì càng bị rơi xuống một khối lớn. Hỏa Thần Tông trưởng giáo bị Chu Tước Lô đụng tại trên ngực. Ông ánh sáng long lanh huyết nhục tại bay tứ tung, xương cốt đều đoạn mất. Hắn không phải là đối thủ, sinh ra hãi nhiên cảm giác, mấy chiêu ở giữa liền bị Thiên Bảo Nữ Hoàng đánh quân lính tan rã. Đỡ trái hở phải, Khương Hoàng Đế vừa mới bắt đầu đối chiến chính là Mộc Thần Tông trưởng giáo. Hắn thật là quá cuồng bạo, hùng hồn khí tức bộc phát thiên thủ thiên nhãn pháp tướng. Một chiêu một thức vỡ nát vũ trụ, kim quang lan tràn, cảnh tượng ngập trời. Mộc Thần Tông trưởng giáo lại là loại kia sinh cơ bừng bừng, sinh sôi không ngừng chiêu số, bên người có trăm hoa đua nở, cây cối xanh ngát, cỏ xanh cứng cỏi cảnh tượng, thảo mộc chi lực đầy càn khôn, cuồn cuộn sóng dữ, song phương đảo mắt giao chiến mười mấy chiêu, thanh long xích bị tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm chặn lại. Khương Hoàng Đế bộc phát vô tận nộ uy. Vũ Vương chiêu số bị hắn diễn hóa đến một cái đăng phong tạo cực trình độ. Hai người thân ảnh giao thoa mà qua, quyền trưởng va chạm đối cứng ba chiêu, một chiêu thanh mộc vỡ nát, hai chiêu mộc trưởng giáo thân thể lay động, ba chiêu thời điểm ngay tại ho ra máu, đáng sợ khí tức trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Phu quân, chúng ta vợ chồng chiến tranh vừa mới bắt đầu đâu? Đến, nhìn xem hai người chúng ta đến cùng ai mới mạnh hơn một chút. Ngay tại Khương Hoàng Đế muốn triệt để trấn sát Mộc Thần Tông trưởng giáo thời điểm, Tiêu Phượng lao đến, nàng mang theo nặng nề tường quang vân nghê, ngũ sắc thần quang trải đường, cầm trong tay Phượng Hoàng kiếm, sợi tóc bay lên, xuân phong đắc ý, chém giết Khương Hoàng Đế. Độc phụ, vừa vặn như ngươi mong muốn. Khương Hoàng Đế quay người tái chiến, hai thanh kiếm liền đụng vào nhau, trong chớp mắt tranh phong hơn trăm lần, hai loại kiếm quang đều biểu đến chân trời đi, hai loại hoàn toàn khác biệt có đồng dạng lực sát thương đáng sợ kiếm đạo phát sinh va chạm mạnh. Ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám dùng Kỳ Lân danh hào, cẩu thí Kỳ Lân Châu, mua danh chuộc tiếng, lừa mình dối người mà thôi. Triệt để đánh nát ngươi. Kỳ Lân nhai trưởng giáo đang cùng Thổ Thần Tông trưởng giáo so chiêu, đều đang thi triển Kỳ Lân thần thông, có hai đầu to lớn Kỳ Lân giữa thiên địa chạy, đạp phỡ hơn hà, bất kỳ cái gì dám tham gia chiến đoàn cao thủ đều muốn bị đánh hồn phi phách tán. Ngươi còn muốn ý tứ nói ta? Vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Rõ ràng là nhân tộc tông môn lại muốn thét lên Kỳ Lân nhai. Ít thứ trên mặt mình rát vàng. Lão tạp mau, Thổ Thần Tông trưởng giáo miệng cũng rất độc ác. Ở nơi đó ngôn ngữ công kích, muốn đả kích đối phương tâm niệm cùng đạo tâm. Hai đầu Kỳ Lân không đoạn giao phong. Một đoạn thời khắc Kỳ Lân nhai bên này, Kỳ Lân bên người chống ra một viên hừng hực vô hạn mặt trời. Đây là Đại Nhật Kỳ Lân. Oanh một móng vuốt liền đem Thổ Kỳ Lân cho đập vào trên mặt đất. Thổ Thần Tông trưởng giáo ho ra máu. To lớn Kỳ Lân phía trên đột nhiên xoay quanh đi lên một con hoàng thổ đằng xa. Răng rắc một ngụm gặm Đại Nhật Kỳ Lân toàn thân phún huyết. Ngay sau đó ngũ thải Kỳ Lân thần quang nổ bắn ra. Có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành Kỳ Lân cùng một chỗ xuất hiện. Kỳ Lân nhai dù sao cũng là có Kỳ Lân chân chính truyền thừa thế lực lớn. Trưởng khống đại đạo không phải đối phương có thể so sánh. Ngũ sắc Kỳ Lân đánh nổ hết thảy. Thổ Thần Tông trưởng giáo bay ngang ra ngoài. Ưng ực, có phương Bắc thần vương đụng thiên môn thân ảnh vang tận mây xanh. Rất nhiều mặt người sắc kinh ngạc, bởi vì có thần tông chi chủ vẫn lạc. Đó là Hỏa Thần Tông trưởng giáo, Chu Tước Lô bị đánh bay, vẫn lạc tại Thiên Bảo Nữ Hoàng thủ hạ. Chém giết cường địch sau đó Thiên Bảo Nữ Hoàng cơ hồ mặt không đổi sắc hơi thở không gấp. tung người một cái liền ngăn cản Kim Thần Tông trưởng giáo. Lại lần nữa triển khai chém giết, tay không đối cứng đối phương Bạch Hổ sát đao. Chiến cuộc càng diễn muốn nứt, đã có càng ngày càng nhiều tôn giả vẫn lạc. Đây là phía trước trăm vạn năm bên trong cũng không dám tưởng tượng đại sự. Rất nhiều thần tông, thiên cổ thế gia tại huyết chiến, muốn duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Rất nhanh thổ thần tông trưởng giáo cũng vẫn lạc, bị Kỳ Lân Nhai trưởng giáo trọng thương. Ngay sau đó huyền thiên tượng xuất thủ, hái hắn đầu lâu. Cũng may hai đại thần tông bên trong tôn giả thức tỉnh rất nhiều. Nếu không liền muốn quần long vô thủ không chiến tự tan. Bất quá ảnh hưởng cũng là rất lớn. Thủ lĩnh bị tru sát, đối sĩ khí đả kích vẫn là tương đối nghiêm trọng. Ngao giống, Bạch Hổ sát khí bộc phát, kim qua quang mang sóng lớn nứt bờ. Vương Thiên Cương cầm trong tay Bạch Hổ đại kỳ giết tới. Bên người sự tình Vương Gia Ngũ Hổ cùng Tân Tấn tất cả đại năng. Đến đây một trận chiến, tương trợ Vương Gia Tử Tôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.